Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, tấn cấp thi đấu. 3. Nói thật, cô May tự nhận là mình không phải cái gì người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì người xấu. Đương nhiên, cái này muốn nhìn tình huống mà định ra, liền giống bây giờ siêu thả xuyên, tuyệt đối là chạm đến cô May phải ngược. Như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Cho nên, tại 32 người rút thăm thời điểm, hắn để Mewtwo làm một chút tay chân. Ha ha, ở chỗ này cố nhiên có siêu năng lực Pokemon nghiêm cẩn chấn giữ lấy rút đi dãy số hộp. Nhưng là tại Mewtwo trong mắt, đơn giản liền là không đáng giá nhắc tới. Lặng yên không tiếng động thì càng đổi dãy số. Cho nên, cái thứ nhất cùng cô May đối chiến liền là siêu đại không, đây cũng là một cái coi như nổi danh thiếu niên trainer. Cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước, Pokemon thực lực cũng không xấu. Liền lấy ngươi khai đao a. Cô May im lặng nhìn xem đối diện siêu đại không, khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia lạnh lẽo. Thật đúng là vận khí tới cản cũng ngăn không được a. Cái này siêu đại không thực lực không tệ. Cái này ta liền không có cơ hội thật tốt thu thập tên hỗn đản này. Siêu thả xuyên tiếc nuối khiêu mi, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thính phòng. Một màn kia màu hồng thân ảnh thật sự là quá mức chói mắt. Phía dưới, đối chiến bắt đầu, Quarterfield, trọng tài đứng tại đài cao, vung tay lên, đối chiến bắt đầu. Hắc, là ngươi tên tiểu quỷ này, thật không có ý tứ ngươi hôm nay đụng phải ta. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đi thôi, Butterfree. Cô May ngẩng đầu, cười lạnh, tiện tay ném đi Pokeball. Gyarados, nghiền nát bọn chúng. Giống, Gyarados ra sân, uy thế ngập trời. Gyarados mất đi năng lực chiến đấu. Palitao cô May tuyển thủ thu hoạch được thắng lợi. Trọng tài thanh âm đâm thẳng siêu đại không nội tâm. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch. Một mặt gặp quỷ bộ dáng, ta là ai, ta ở nơi đó, đang làm gì, cũng chẳng trách hồ hắn, liền ngay cả bên ngoài sân người xem cũng là một mặt ngốc trệ. Nghiền ép, lại gặp nghiền ép, người xem không phải người ngu, cái này siêu đại không thực lực tuyệt đối tính được là số một số hai. Cùng cái kia khăn kỳ là cường đại không ngừng một điểm. Nhưng mà chính là như vậy một cái trainer trực tiếp bị cô May Gyarados nghiền ép. Chút nào không có hoàn thủ chỗ trống. Gọn gàng mà linh hoạt. Tràn đầy bạo lực mỹ cảm. Giờ phút này cái kia màu đỏ Gyarados dưới ánh mặt trời là như vậy lóa mắt. Mà siêu đại không tựa như là thằng hề đồng dạng. Chỉ có thể thất hồn lạc phách rút lui. Nếu như bình thường mà nói, thực lực của hắn quả thực không yếu. Đoán chừng còn có thể đi càng xa. Đáng tiếc, có người đắc tội cô May. Đây chính là đại giới. Cái này sao có thể? Siêu thả xuyên cùng lá phong sắc mặt cũng nhìn. Cô May thực lực hoàn toàn ngoài bọn hắn dự kiến. Cảm giác có chút khó giải quyết. Không quan hệ, chỉ ít còn có mấy cái như vậy tại không phải sao? Lá phong bản thân an ủi. Không phải liền là gãy một cái đại không à? Không có việc gì. Siêu có là người, đáng tiếc, mấy ngày kế tiếp hoàn toàn liền là siêu ác mộng. Mỗi một trận, cô May đối thủ liền là siêu thành viên. Toàn bộ hành trình đều là nghiền ép, không dư thừa chút nào nói nhảm. Người xem đã chết lặng, đó là cái quái vật. Qua nhiều năm như vậy, Indigo League cũng không biết cử hành bao nhiêu lần. Nhưng là có rất ít xuất hiện loại này nghiền ép tình huống. Mọi người thực lực đều không khác mấy. Không có người nào so ai mạnh mẽ một mảng lớn. Cho nên, trên cơ bản đối chiến còn thật là tốt nhìn. Thế nhưng là đến phiên cô May đối chiến đã cảm thấy có chút buồn tẻ. Người nói một trận nghiền ép có thể làm cho người xem cảm nhận được thoải mái lâm ly khoái cảm. Nhưng là ngươi lần này nghiền ép liền không đúng. Siêu lá phong sắc mặt hết sức khó coi. Tựa như là ăn phải con ruồi đồng dạng. Trong nháy mắt. Cũng đã bắt đầu tám cường thi đấu. Nhưng là siêu lá phong cao hứng không nổi. Bởi vì siêu người cuối cùng. Cũng chính là siêu thả xuyên. Vừa lúc đối mặt cô May. Đây có phải hay không là thật trùng hợp. Tất cả mọi người nói thầm. Cái này siêu cùng cô mây xung đột sao? Hồi hồi đều có thể đụng phải siêu người. Nếu không phải liên minh luôn luôn nghiêm ngặt, bọn hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đây là gian lận. Một người vận khí cho dù tốt cũng không có khả năng hảo vận như thế a. Như thế nào? Chỗ tối, Agatha cười khanh khách, trên mặt tràn đầy nụ cười ý vị thâm trường. Ha ha, Bruno gượng cười, trong lòng đem cô mây mắng toàn bộ. Người nhà muốn kiếm chuyện cũng không phải làm như vậy. Người khác không biết bọn hắn còn không biết sao. Cô mây bên người nhưng là theo chân một cái siêu năng lực lượng cực kỳ khủng bố Pokemon. Muốn đổi một cái dãy số bài vậy thì thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc siêu, đoán chừng muốn thổ huyết. Không có việc gì, đừng đi quản hắn. Gần nhất siêu người là càng phát hung hăng ngang ngược. Bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó làm sự tình còn cái này cho là chúng ta không biết bộ dáng. Lorelai cười lạnh, cái thế giới này vĩnh viễn không nên đem người khác khi ngớ ngẩn. Nói như vậy chỉ có thể nói rõ ngươi chính mình là một kẻ ngu ngốc. Rất hiển nhiên, siêu gần nhất quật khởi quá nhanh. Lão xã trưởng gần nhất cũng không thế nào quản sự. Cho nên có ít người a cũng bắt đầu lâng lâng. Cái gọi là mang ngọc có tội. Bọn hắn cơ hồ có thể đoán trước. Đại họa không xa, đi thôi, không cần nhìn. Lan lắc đầu, vốn đang coi là có thể xuất hiện một cái cùng cô mây chống lại tồn tại. Nhưng là hiện tại xem ra, hạng nhất cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, đây là căn cứ vào Mewtwo tồn tại. Không thú vị, Bruno cũng là lầm bầm. Vẫn là đi huấn luyện đi. Hôm nay huấn luyện vẫn chưa xong đâu. Đã như vậy, vậy ta về nhà đi sửa nuôi mấy ngày a? Lorelai cười nhạt một tiếng. Nàng cũng chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một cái. Ui ui, các ngươi đều đi liền lưu ta một cái lão bà tử. Agatha không thể tin được nhìn xem mấy người. Đã nói xong kính giả yêu trẻ đâu. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao. Lan mặt không thay đổi nói một câu. Agatha, thần mẹ nó người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Ta có một câu MMP không đáng có nên nói hay không? Ánh mắt trở lại trong sân. Siêu thà xuyên một mặt hậm hực nhìn xem đối diện cô mây. Ánh mắt lạnh lùng. Ta thừa nhận, ta là coi thường ngươi. Bất quá cũng cứ như vậy. Người vĩnh viễn cũng không biết thượng tầng nhân vật đáng sợ. Hôm nay ta liền cho ngươi bên trên một đường khỏa. Không phải tùy tiện người nào đều có thể đắc tội. Đi thôi, Heracross. Heo a, một cái giáp trùng đồng dạng Pokemon xuất hiện ở sân bãi bên trên. 10 phần tự tin chờ lấy cô mây. Toàn thân đều tản ra tự tin. Đây là bách chiến bách thắng mới có thể bồi dưỡng ra được tự tin. Cô mây âm thầm gật đầu. Cái này thà xuyên mặc dù hỗn trướng một chút. Nhưng là thực lực tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.